Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Phần 369. Chương 369.369. Ta mang ngươi tham quan một chút nhà ta. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đã nhận thức một đoạn thời gian, đặc biệt là ở Lạc Khắc trấn tháng này. Hai người có thể nói là mỗi ngày gặp mặt, nàng sớm đã thành thói quen cùng Phó Tuyệt chi gian ở chung phương thức. Thói quen hắn ở đế quốc chiến trường cái kia hơi thở. Mà hiện tại, Phó Tuyệt cũng không có che giấu chính mình chân thật hơi thở. Kia cổ quen thuộc rồi lại xa lạ, cường đại lại cực cụ xâm lược tính hơi thở, đột nhiên ập vào trước mặt. Làm Hàn Ngự Hâm trong khoảng thời gian ngắn còn không thể thích ứng, cho nên nàng đành phải vô thố cúi đầu, nhìn chính mình tay, thử rời đi chính mình lực chú ý. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói, phái người tiếp ta sao? Ta không thể tới sao? Phó Tuyệt ngồi ở một bên, nghiêng mặt vẻ mặt kỳ quái nhìn Hàn Ngự Hâm. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến ta? Giờ này khắc này, Hàn Ngự Hâm biểu tình có chút kỳ quái. Này cùng Phó Tuyệt trong trí nhớ nàng khác nhau như hai người. Ngạch, kia đảo không phải. Đúng rồi, ngươi thư nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện. Hàn Ngự Hâm lắc lắc đầu, vừa nói, một bên bay nhanh cầm trong tay thư ném tới Phó Tuyệt trong lòng ngực. Lúc sau nàng hơi hơi nâng lên mắt, nhìn trước mắt Phó Tuyệt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là mỗi lần gặp mặt không phải quá ngắn ngủi, chính là bị chuyện khác phân tâm thần. Như vậy gần gũi nhìn Phó Tuyệt, thật đúng là chính là không thể bắt bẻ. Ông trời thật là không công bằng. Hàn Ngự Hâm dưới đáy lòng cảm thán một phen, ánh mắt còn vẫn luôn dừng ở Phó Tuyệt trên mặt. Một bên Phó Tuyệt nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Ngày thường hắn đều bị người xem thói quen. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại nhìn người của hắn là Hàn Ngự Hâm a. Đừng nói xem mấy chục giây, chính là như vậy vẫn luôn nhìn hắn cả đời đều được a. Tỷ tỷ, thiếu tướng đại nhân mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật nội tâm là thực kích động. Ngự Hâm có phải hay không rốt cuộc phát hiện Hàn Hảo? Ít nhất nhan giá trị quá quan đi. Lăng Trần Thanh ngồi ở điều khiển vị người nào đó, lúc này thật sự là nhìn không được. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan thanh đánh gãy trong xe kỳ quái không khí. Ta nói, ta có thể lái xe sao? Lăng Trấn Thanh quay đầu, vẻ mặt quái dị nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm. Phó Tuyệt hơi hơi ngước mắt, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau ở Lăng Trấn Thanh trên mặt chợt lóe mà qua. Sợ tới mức Lăng phó quan tay run lên, trực tiếp treo đường, xe đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Hàn Ngự Hâm thân mình hơi hoảng, nhưng là thực mau nàng liền ổn định thân hình. Một bên Phó Tuyệt vốn định nhân cơ hội đỡ nàng, đáng tiếc lại căn bản tìm không thấy cơ hội. Chúng ta đi đâu? Nhìn xe bay nhanh ở trên đường cái đi qua, Hàn Ngự Hâm lúc này rốt cuộc chậm rãi thích ứng Phó Tuyệt hơi thở. Cả người sắc mặt cũng trở nên tự nhiên. Nàng quay đầu tò mò hỏi Phó Tuyệt một câu. Đi nhà ta à? Phó Tuyệt rũ xuống con ngươi, thấp thấp khinh ngữ. Cái kia, ta có thể mang ngươi tham quan một chút. Nhà ta rất lớn. Nghe được Phó Tuyệt những lời này, Hàn Ngự Hâm không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng thật ra Lăng Trấn Thanh thiếu chút nữa một cái dừng ngay. Trên mặt biểu tình phi thường quái dị. Ta mang ngươi tham quan một chút nhà ta. Nhà ta giường rất lớn. Lăng phó quan bất chi bất giác nghĩ tới nào đó thiếu nhi không nên sự tình. Thật là tội lỗi. Về Liêu, muội chuyện này, thật là cái kỹ thuật sống. Một không cẩn thận liền sẽ biến thành giới liêu. Siêu cấp xấu hổ. Cũng may, đối với Phó Tuyệt Đông cứng đề tài, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nàng thậm chí còn hứng thú bừng bừng nhìn Phó Tuyệt, ngữ khí vui vẻ truy vấn. Nhà ngươi rất lớn, có bao nhiêu đại, có hay không sân huấn luyện, đối luyện thất, có gen tu luyện thiết bị sao? Ta muốn nhìn một chút. Lăng Trấn Thanh, như vậy giới đề tài các ngươi cũng có thể lưu đi xuống. Tiểu đệ bội phục, quả nhiên là trời sinh một đôi nhi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.